Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 617, Bằng Hữu. May mắn này Chuẩn Chu ngừng lại, bằng không thì tiếp tục tiến lên 100 mét. Khả năng ngươi liền vô phương đi tới. Đá tát trên mặt khẩn trương cũng hơi hơi tán đi. Chu Hạo, ta rất bội phục ngươi. Chuẩn Chu đứng ở khu vực, nhìn về phía trước đồng dạng không tiến thêm nữa Chu Hạo. Trên mặt vậy mà lộ ra một tia nụ cười. Chung quanh khu vực, rất nhiều to lớn vòng xoáy màu đen xoay tròn lấy. Hết thảy chung quanh đều bị hắn hút vào. Hai bóng người liền đứng ở hắn phụ cận vị trí. Nhìn qua tràng diện cực kỳ rung động. Ô, bội phục ta cái gì? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Thiên phú của ngươi cực cường. Trong khoảng thời gian ngắn liền có được thực lực bây giờ. Thậm chí liền bản nguyên cảnh nô lệ đều chiếm được. Nói tự bảo liền tự bảo. Ta tự nhận là không có ngươi dạng này quyết đoán. Chuẩn Chu lắc đầu nói. Đa tạ khen ngợi. Chu Hạo lãm đạm nói. Vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chu Hạo, trên thực tế ta cũng không muốn ngươi dạng này thiên tài ngã xuống. Tinh Lan đế quốc là như thế nào đối đãi ngươi ngươi cũng thấy đấy. Bọn hắn căn bản không quan tâm sinh tử của ngươi. Dạng này đế quốc không lưu cũng được. Cho nên ta mời ngươi gia nhập chúng ta hồn thú lĩnh. Chỉ cần ngươi đối vũ trụ này phát thệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Chuẩn Chu mỉm cười nói, chúng ta hồn thú lĩnh hội cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng. Toàn lực giúp ngươi đột phá đến chân thần. Chu Hạo trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng nói. Ta sự tình cũng không nhọc đến phiền Chuẩn Chu ngươi phí tâm. Trong lòng ngươi đối Tinh Lan đế quốc có lưu luyến. Chuẩn Chu cười nói, Chu Hạo lắc đầu, lại không thèm để ý Chuẩn Chu. Trước đó Chuẩn Chu nghĩ muốn giết hắn, hiện tại thấy giết hắn sao, vậy mà muốn lôi kéo hắn. Chu Hạo làm sao lại đáp ứng? Điểm kích trong tay đồng hồ, hắn bắt đầu gửi đi một chút tin tức. Phải chết, này Chu Hạo căn bản không hề bị lay động, ta nên làm cái gì? Chuẩn Chu cau mày, nơi xa còn đang phát sinh lấy điên cuồng chiến đấu. Côn Khúc cùng Chu Giác Đạt, Tháp Ma cùng Băng Nhai, Lưu Kim thần tướng cùng rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả. Chu Giác Đạt mấy lần nghĩ muốn vọt qua đến, thế nhưng bị Côn Khúc hoàn toàn ngăn trở. Thế cục lại lâm vào đến đối bọn hắn có lợi hướng đi. Chuẩn Chu cái phế vật này. Chu Giác Đạt vẻ mặt âm trầm, nhìn xem vòng xoáy khổng lồ khu vực đứng yên hai bóng người. Lâm vào đình trệ trạng thái sao? Một chỗ khu vực, thập cửu hoàng tử nhìn xem tử vong vòng xoáy bên cạnh hai bóng người. Đáy mắt của hắn chỗ sâu nhưng lại có một tia lãnh quang. Nếu dạng này, ta cho các ngươi thêm điểm liệu. Hắn nắm nắm đấm, một cỗ song chấn động bé nhỏ lóe lên, lập tức trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. To lớn tử vong vòng xoáy thôn phệ lấy hết thảy. Bỗng nhiên, một cái màu đen tiểu trùng cũng xuất hiện ở nơi này. Cẩn thận, Chu Hạo, tử vong vòng xoáy chỗ có động tĩnh. Bỗng nhiên, đá ta kinh sợ tiếng vang lên. Oanh, tại lời của hắn vừa dứt, một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang truyền đến. Tử vong vòng xoáy xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Kinh khủng công kích hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Tại tiếp xúc đến cỗ này công kích, từng cái tử vong vòng xoáy đều run rẩy động, phía trên sức cắn nuốt bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Không, Chuẩn Chu trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hướng về nơi xa điên cuồng thoát đi, mà Chu Hạo cũng là khuôn mặt đại biến, hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Oanh, bỗng nhiên, mấy đạo khủng bố sức cắn nuốt truyền đến. Chuẩn Chu không chịu nổi, lại bị hút vào, cứu ta. Chuẩn Chu nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, còn có khát vọng, theo thân ảnh bị nuốt hút vào, biến mất không thấy gì nữa. một vị bản nguyên cảnh cường giả cứ như vậy biến mất tại Chu Hạo trước mắt. Hắn về sau kết cục hơn 9 thành khả năng là tử vong. Cho ta ngăn trở, Chu Hạo vẻ mặt cũng là cự biến, trực tiếp nuốt xuống một khỏa linh kim quả. Hắn khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, điên cuồng ngăn cản cỗ này sức cắn nuốt, còn kém một khoảng cách, hắn là có thể thoát khỏi, thế nhưng bây giờ lại sa vào đến trạng thái giằng co. Chính mình căn bản không thể động đậy, lúc này hắn giới tử tinh cầu lại không cách nào phát huy tác dụng. Giới tử tinh cầu chẳng qua là tinh cầu phía trên có lực hút, vô phương ngăn cản tử vong vòng xoáy hút vào, mà chân thần điện đã có thể hút vào, cũng có thể ngăn cản hút vào. Đá Tas, làm sao bây giờ? Chu Hạo ý thức chìm vào đến chân thần điện bên trong, liền vội vàng hỏi, linh kim quả cũng ngăn cản không nổi bao nhiêu thời gian. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nhất dùng nhiều 3 khỏa linh kim liền đến cực hạn, dùng nhiều, thân thể khả năng không chịu nổi áp lực này, trực tiếp sụp đổ. Lúc này Đá Tas vẻ mặt cực kỳ khó coi, vừa rồi đều lâm vào tình trạng giằng co, cái kia tử vong vòng xoáy bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Nó đều là cuối cùng mới phát hiện gợn sóng, ta không có cách nào. Đá Tas lắc đầu nói, vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chu Hạo biến sắc, nhận biết Đá Tas lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Đá Tas nói không có cách nào. Kỳ thật có một cái biện pháp, bất quá, Đá Tas nói một lần, lại là ngừng lại. Biện pháp gì? Chu Hạo truy vấn. Cỗ này sức cắn nuốt hiện tại hoàn toàn thông qua chân thần điện tại ngăn cản. Ngươi chỉ có thể bộc lộ ra chân thần điện, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi, không chế từ xa chân thần điện, chờ đến rời đi khoảng cách nhất định, vậy ngươi tự nhiên là an toàn. Đá Tas cắn răng nói, vậy còn ngươi, còn có chân thần điện sẽ như thế nào? Chu Hạo mặt liền biến sắc nói, làm ngươi rời đi, tự nhiên vô phương thu lấy chân thần điện, nó sẽ bị hút vào tiến vào tử vong vòng xoáy, mà ta cũng sẽ tiến vào bên trong. Đá Tas cuối cùng vẫn là nói ra, Chu Hạo có thể thoát khốn, thế nhưng nó lại muốn bị nuốt vào trong đó. Cái gì? Chu Hạo biến sắc, chân thần điện mất đi, Đá Tas cũng sẽ bị khốn. Chu Hạo, không có những phương pháp khác, ta chỉ có thể nghĩ đến cái này phương pháp, mặc dù chính ta không nguyện ý. Bất quá ta khốn vào tổng so với hai chúng ta toàn bộ khốn vào muốn tốt rất nhiều. Mà lại có chân thần điện, ta coi như bị nhốt cũng rất khó tử vong. Bằng thiên phú của ngươi có khả năng cấp tốc cường đại lên, chờ về sau mạnh mẽ lại tới đây, nghĩ biện pháp đem ta cứu ra ngoài. Đá Tas nhìn xem Chu Hạo trầm giọng nói, cái lựa chọn này gây bất lợi cho nó, thế nhưng nó căn bản không có biện pháp tốt. Đá Tas, ta coi ngươi là bạn, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra dạng này bỏ qua bằng hữu sự tình. Sửng sốt một chút, Chu Hạo lắc đầu nói, Chu Hạo, coi như chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi bây giờ tạm thời từ bỏ cũng không có vi phạm lúc trước thệ ngôn. Đá Tas thở dài một cái nói, hắn cũng không cam chịu tâm a, thế nhưng lý trí nói cho nó biết đây là lựa chọn tốt nhất. Không cần nói, Đá Tas, nhất định có biện pháp, ta mới nuốt xuống một khỏa linh kim quả, còn có thời gian nghĩ biện pháp. Chu Hạo trực tiếp quyết tuyệt Đá Tas đề nghị, coi như không có cách nào, ta cũng sẽ không làm bỏ qua bằng hữu sự tình. Đá Tas, chẳng lẽ ngươi không coi ta là bạn? Bằng hữu? Đá Tas sững sờ, mặc dù nó một mực tại chỉ đạo lấy Chu Hạo, trên thực tế nó cũng là vì mình nhanh chóng rời đi chân thần điện. Dưới cái nhìn của nó, Chu Hạo cùng nó mặc dù là bằng hữu, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hợp tác, lợi dụng quan hệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.